Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 875, Bạc Nước Liêu. Cao gầy cái cùng bản đầu chọc đối diện một chút, bản đầu chọc lập tức thay đổi một cái vẻ mặt, trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười, giơ tay hướng về Mạnh Tử Đào đi đến. Huynh đệ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, cũng chính là sinh hoạt mà. Mạnh Tử Đào phát phì cười. Ha, người này ra mặt vẫn đúng là đủ dày. Chẳng lẽ bị các ngươi ăn trộm người, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bản đầu chọc đánh cái ha ha. Đương nhiên, việc này đúng là không đúng. Nếu bị ngươi tóm gọn, cũng không có gì để nói nhiều. Có điều, báo cảnh sát đối với ngươi cũng không có chuyện gì tốt mà. Nếu không như vậy, trong ví tiền tiền, chúng ta một người một nửa. Nha không, người 73, người xem có thành ý đi. Cút cho ta, Mạnh Tử Đào mắng một câu. Làm bộ cảnh giác nói. Đừng tiếp tục đi tới. Đem tiền bao lấy ra ném xuống đất. Được được được, ta nắm. Bản đầu chọc giả vờ giả vịt ở trong túi đào vuốt. Bước chân cũng không ngừng. Chờ hắn cách Mạnh Tử Đào chỉ có 2-3 mét khoảng cách lúc. Đột nhiên từ trong túi tiền lấy ra một cái chồng chất đao. Mở ra sau khi, hắn mang theo mặt mũi dữ tợn, quay về Mạnh Tử Đào kêu gào nói. Tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác. Nhanh đem điện thoại di động cho ta ném qua đến. Không phải vậy để ngươi Bạch Giao tiến vào. Hồng Giao ra. Cùng lúc đó, mặt sau cao gầy vóc cũng móc ra một cái giống như đúc chồng chất đao. Hướng về phía Mạnh Tử Đào vọt tới. Ta rất sợ a, có bản lĩnh ngươi đến a. Mạnh Tử Đào quay về hai người khiêu khích địa vẫy vẫy tay. Trên thực tế cái này cũng là hắn cố ý hành động. Không phải vậy đã sớm đem hai nhà này hỏa giải quyết. Hiện tại mà, nếu như hai tên trộm thật dám động thủ, vậy hắn là có thể buông tay một kích. Nếu ngươi muốn chết, vậy lão tử sẽ tác thành ngươi. Bản đầu chọc cũng là cái nhân vật hung ác. Đối mặt Mạnh Tử Đào khiêu khích, hắn cầm chồng chất đao quay về Mạnh Tử Đào ngực đâm tới. Căn bản cũng không có kiêng kỵ Mạnh Tử Đào tính mạng. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào cũng liền không kiêng dè gì. Tay phải chặn lại thuận thế nắm lấy cổ tay của đối phương. Sau đó đem tay của đối phương 90 độ xoay tròn. Hướng về bản đầu chọc trên đùi liền ép xuống. A, tà chân. Bản đầu chọc một tiếng kêu thảm, đã thấy chồng chất đao theo tiếng đi vào bắp đùi của hắn. Chỉ còn dư lại chuôi đao còn lưu ở bên ngoài. Cút, Mạnh Tử Đào mặt không biến sắc, lại ngắt lấy bản đầu chọc cái cổ đẩy về phía trước. Bản đầu chọc liền lùi lại vài bước, mãi đến tận va vào tường lúc này mới dừng lại. Cả người theo tường ngồi dưới đất, thống khổ rên rỉ lên. Tình cảnh này khiến đã sắp muốn vọt tới Mạnh Tử Đào trước mặt cao gầy vóc hoàn toàn biến sắc. Có điều vào lúc này lấy tốc độ của hắn, coi như xoay người muốn chạy trốn cũng không có cách nào. Chỉ được nhắm mắt tiếp theo chúng. Một Mạnh Tử Đào vốn là cũng dự định như cũ, để cao gầy vóc ăn chút vị đắng. Nhưng không nghĩ tới cao gầy vóc vọt tới Mạnh Tử Đào trước mặt lúc. Đột nhiên dưới chân mềm nhũn, cả người hướng về Mạnh Tử Đào quỳ xuống. Đại ca, ta sai rồi, ngài đại nhân có lượng lớn, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Cao gầy vóc một bên cầu xin, một bên đem chồng chất đao cùng vừa trộm được cùng bóp tiền lấy ra ném tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Lời này ngươi hay là đi cùng cảnh sát nói đi. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, đối với người như thế hắn căn bản không có bất kỳ lòng thông cảm. Hiện tại xin tha, chỉ có điều là bởi vì hắn mạnh mẽ mà thôi. Nếu như hắn nhỏ yếu, hiện tại đã nằm trong vũng máu. Cao gầy cái nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, muốn lại nổi lên đến liều mạng, nhưng đề không ra dũng khí, chỉ được cúi đầu quỳ tranh thủ biểu hiện khá một chút, chỉ ít có thể ít bị đau khổ một chút. Mạnh Tử Đào cảnh cáo cao gầy vóc thành thật một chút, trước tiên gọi báo cảnh sát điện thoại, lại đi bản đầu chọc nơi đó. Từ trên người hắn móc ra hai cái ví tiền. Bản đầu chọc phồng lên dũng khí lắp ba lắp bắp địa nói. Đại đại ca, phiền phức giúp ta gọi chiếc xe cứu thương a. Chết không được, Mạnh Tử Đào lạnh lùng trả lời một câu. Bởi tới gần bệnh viện, cảnh sát tới được tốc độ rất nhanh. Mạnh Tử Đào đưa ra chính mình giấy chứng nhận, cũng miễn đi không ít phiền phức. Bởi đồn cảnh sát cách không xa, Mạnh Tử Đào cũng rất phối hợp đi làm một cái ghi chép. Sắp làm xong ghi chép thời điểm, một vị người mất của đầu đầy mồ hôi địa chạy tới. Vị này người mất của là vị gần 50 tuổi phụ nữ trung niên. Ăn mặc khéo léo, trong nhà hơi có tiểu tài. Chỉ có điều bởi vì xe hỏng rồi, lúc này mới ngồi xe buýt trở lại. Không nghĩ tới đầu một ngày liền gặp phải chuyện như vậy. Lĩnh ví tiền của chính mình, nữ tử đối với Mạnh Tử Đào thiên ân vạn tạ. Tiên sinh, nếu không là nhờ ngươi phúc tìm tới cái ví tiền này, ta thật không biết nên làm sao đối mặt chồng ta. Ta nói cũng không có khuếch đại. Cái này phỉ thúy nạm rơi, là ta cùng chồng ta kết hôn ngày kỷ niệm lúc hắn đưa cho ta, bỏ ra hết mấy vạn đây. Ta vẫn bên người mang theo. Ngày hôm nay bởi vì chen giao thông công cộng, sợ chen hỏng rồi liền phóng tới trong ví tiền. Không nghĩ tới gặp phải chết tiệt ăn cướp. Lúc nói chuyện, nữ tử còn đem nàng nói đồ vật lấy ra. Cũng không biết là bởi vì quá kích động vẫn là làm sao. Bất nhất cẩn thận tuột tay mà ra. Nữ tử sắc mặt tại chỗ liền trắng. Cũng còn tốt Mạnh Tử Đào tay mắt lanh lẹ, nhẹ nhàng chụp tới, đem hoa tai mò đến trong tay, trả lại nàng. Chu nữ sĩ, lần tới cũng phải cẩn thận một điểm. Chu nữ sĩ lòng vẫn còn sợ hãi địa tiếp nhận hoa tai, vẻ mặt phi thường lúng túng, tự giễu cười một tiếng nói, chồng ta vẫn nói ta là đại khái, ta còn không phục, bây giờ nhìn lại hắn một điểm đều không có nói sai. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói, người tổng có lúc thất thủ, chỉ cần bình thường chú ý một điểm liền không liên quan. Chu nữ sĩ cười cợt, từ trong ví tiền lấy ra một xấp tiền. Tiên sinh, người giúp đỡ ta hai lần, số tiền này bất luận làm sao kính xin ngươi nhận lấy. Mạnh Tử Đào vung vung tay, thật sự không cần, ta quản việc này cũng không phải vì tiền. Thật muốn vì tiền, ta thì sẽ không quản rồi. Thấy Mạnh Tử Đào sống chết cũng không chịu nhận, Chu nữ sĩ chỉ phải thu hồi tiền mặt, nói rằng, tiên sinh, vậy ngươi để điện thoại, chờ quay đầu lại ta cùng chồng ta mời ngươi ăn cái cơm. Này tổng không sao chứ, vẫn từ chối cũng điểm không gần tình. Mạnh Tử Đào liền lấy ra một tờ chính mình danh thiếp đưa tới. Chu nữ sĩ liếc mắt nhìn danh thiếp, có chút kinh ngạc nói. Nguyên lai ngươi làm đồ cổ truyện làm ăn à? Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng, nếu như trong nhà của ngươi có cái gì đồ cổ phải xử lý, có thể liên hệ ta. Nếu như muốn bán đấu giá cũng không thành vấn đề. Ta danh nghĩa cũng có bán đấu giá công ty. Chu nữ sĩ nghe xong lời nói này, biết Mạnh Tử Đào làm chuyện làm ăn rất lớn, cũng khó trách cặp đối với mình cho tạ kim không có hứng thú. Được rồi, nếu như có cái gì nhu cầu nhất định tìm ngươi. Chu nữ sĩ cười ha ha. Nàng liếc mắt nhìn trong tay hoa tai, đột nhiên bay lên một ý nghĩ. Mạnh tiên sinh, ngươi là trong nghề người, có thể hay không giúp ta xem một chút cái này hoa tai bây giờ có thể trị bao nhiêu tiền a? Không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào nắm quá hoa tai tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Trên thực tế, hắn vừa nãy bắt được hoa tai thời điểm, trong lòng thì có một điểm mấy. Hiện tại vừa nhìn quả thế, phỉ thúy là thật sự, nhưng trong đó có chút vấn đề. Chu nữ sĩ, này hoa tai là lúc nào mua a? 2 năm trước, chồng ta nói bỏ ra 5,2 vạn. 2 năm qua phỉ thúy giá cả trướng rất nhanh. Này hoa tai không phải chỉ 5,2 vạn chứ? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, vẫn là như nói thật. Chu nữ sĩ, người khả năng phải thất vọng. Này hoa tai hiện tại giá trị cũng không cao. Chu nữ sĩ con mắt trợn lên, lão đại. À, người không có lầm chứ? Mạnh Tử Đào nói rằng, phỉ thúy đúng là thật sự. Nếu như có hoa tai biểu hiện ra màu sắc, thế nước cùng độ dày, vậy khẳng định không ngừng 5,2 vạn, thăng cái gấp 2-3 lần đều có khả năng. Nhưng then chốt nó là bạc nước liêu. Thường nói bạc nước liêu là chỉ có phỉ thúy độ trong suốt rất kém cỏi, sắc ám, muốn cắt thành so với tương đối mỏng lát cắt mới thấu quang. nhìn qua có thế nước, màu sắc cũng sáng sủa. Như vậy phỉ thúy tốt nhất không muốn mua. Nó phi thường bạc, cực giòn, dễ dàng nát, ở đeo trong quá trình. Hơi hơi không cẩn thận đụng tới cái gì, sẽ nứt đi. Loại này bạc nước phỉ thúy khảm nạm đi ra gặp có vẻ thủy linh. Bởi vì phỉ thúy nguyên bản màu sắc rất sâu, có vẻ không thông suốt, biến thành màu đen, thông qua làm bạc nước lại khảm nạm, liền thành xanh xanh, xem ra rất xa hoa đồ trang sức, lại như chu nữ sĩ này điều hoa tai, xem ra xem xa hoa pha lê loại tự, nếu như theo, đè pha lê loại giá cả mua, khẳng định thiệt thòi không muốn lại thiệt thòi. Đương nhiên, thương gia cũng không ngốc, người thường mua không nổi pha lê loại, mua được pha lê loại, bình thường đều là có chút thực lực, liền, loại này bạc nước liêu sẽ xuống giá bán ra, có một cái khiến lòng người động giá cả, một ít ham muốn tiện nghi người mua cũng sẽ bị lừa rồi. Chu nữ sĩ nghe lời giải thích sau liền há hốc mồm. Ý của ngươi là nói, nó chỉ có mỏng manh một tầng. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đúng, vì lẽ đó nó là chết nền tảng. Vì là chính là sợ người mua nhìn ra nó là bạc nước liêu. Nền tảng loại hình có, không nền tảng, đánh nắp nền tảng, chính là sau nắp có thể đánh mở nền tảng công nghệ. Mạng lưới nền tảng, còn có chính là chết phong. Đối với thương gia mà nói, đối với màu đậm phỉ thúy bình thường nhiều gặp nền tảng. Bởi vì màu sắc quá nùng gặp tiêu hao hết tuyến mà hạ thấp thế nước. Thế nhưng có sắc phỉ thúy bình thường giá cả đều không ít. Cho nên đối với hoàn toàn nền tảng, đóng kín tình huống, hay là muốn thận trọng lựa chọn, dù sao đánh nắp nền tảng cũng sẽ không ảnh hưởng đến tia sáng. Đối với màu đậm mặt bằng phỉ thúy nhất định đều muốn nền tảng. Bởi màu đậm, thiếu hụt tia sáng đến phát tán màu sắc. Biện pháp duy nhất chính là dựa vào nền tảng phản xạ quang đến phát tán màu sắc lên hiệu quả. Cũng đưa đến bảo vệ tác dụng. Đương nhiên, cũng phải chú ý hoàn toàn đóng kín tình huống. Này, Chu nữ sĩ có chút không biết làm sao. Đeo hơn 2 năm hoa tai thì ra là như vậy đồ vật. Nàng cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Mạnh tiên sinh, này bạc nước liêu có thể hay không dùng biện pháp gì chứng thực a? Nói cho cùng, trong lòng nàng vẫn ôm một chút hy vọng. Mạnh Tử Đào nói, kiểm tra biện pháp cũng đơn giản. Một cái nho nhỏ tinh tế tóc tia liền có thể. Dùng tóc của ngươi đi. Lâu một chút, Mạnh Tử Đào muốn một sợi tóc. Đem tóc tia sợi thành móc câu hình dạng. Lại tìm đến phỉ thúy cùng khảm nạm vững tâm trong lúc đó một ít khe nhỏ. Đem móc câu hình dạng tóc tia từ khe hở câu đi vào. Nơi này nói một chút. Bạc nước phỉ thúy cơ bản đều là chảo nạm. Bởi vì như vậy bạc không dám gõ dùng sức. Vì lẽ đó không như vậy kín hợp phùng. Tóc cũng là có thể câu đi vào. Cuối cùng chính là phán đoán kết quả rồi. Đối với đào không cùng thành thực phỉ thúy. Câu đi vào sợi tóc. Biểu hiện ra trạng thái là hoàn toàn khác nhau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.